Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 570, Đại Chiến Khai Màn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Vương Đạo Viễn động chân hỏa, Lý Thanh Nguyên cũng không dám lại kiêu ngạo, thành thành thật thật nói ra, vãn bối phụng bệ hạ chi mệnh, mời tiền bối khởi binh tiến đánh U Minh Tông Sơn Mô Sự Thành về sau, bệ hạ hội khoan dung vương gia đầu địch sự tình, sắc phong tiền bối vì Ngọc Tuyền Hầu. Này lời nói đưa Vương Đạo Viễn có chút tức giận, chân dài hoàng tử cái này ngu xuẩn, hiện tại đã đem chính mình đương làm Triệu Quốc chi chủ. Phong Ngọc Tuyền Hầu, này ý tứ chính là nhượng vương gia cùng Triệu thị bại vong phía trước một dạng, trông coi Thanh Ly Giang phía đông, Thanh Khê phía bắc địa bàn, không có để ý Hạt Nhạn Nam quận quyền lực. Nghe này lời nói ý tứ, hắn còn cảm thấy năm đó vương gia bị ép đầu hàng là có tội, còn muốn hỏi tội. Phải vương gia khởi binh cho Triệu gia đương kẻ chết thay, chân dài hoàng tử mới có thể khoan dung vương gia. Này chân dài hoàng tử thế nào cũng phải có cái 7-8 bách tuế, mấy năm nay cũng sống đến trong bụng cầu đi. Tưởng lôi kéo vương gia cho hắn bán mạng, cả cái bánh nướng đều không chịu hỏa. Phàm là cái có đầu óc đều biết rõ tưởng lôi kéo thế lực khác cần ưng thuận các loại hứa hẹn. Hơn nữa, ưng thuận hứa hẹn được so nhân gia hiện có của cải phải lớn hơn nhiều. Bằng không thì ai chịu thay ngươi bán mạng, vương gia hiện tại đương một phương chi chủ, nhật tử là phi thường thoải mái. Đầu đừng lưng quần mang lên, đi theo chân dài hoàng tử đánh ba đại tông môn, quay đầu lại còn muốn gọt đất phong, hạn chế quyền lực. Ai ăn no dỗi việc mơ hồ, cũng làm không ra này chuyện ngu xuẩn tới. Phỏng chừng chân dài hoàng tử là ghi hận chính mình cho hắn lấy như vậy cái ngoại hiệu, tưởng ác tâm hắn một chút. Muốn mưu đồ một quốc gia người cứ như vậy điểm khí lượng có thể thành cái gì đại sự. Quan trọng nhất là chân dài hoàng tử thủ hạ vẫn là có không ít Triệu gia kim đan. Hắn phát xuống như vậy một cái ngu xuẩn mệnh lệnh vậy mà không có ai khuyên ngăn. Chân dài hoàng tử thủ hạ những cái kia người là không dám quản, vẫn là không thường quản. Những người này rất khả năng cùng hắn không phải một lòng, nếu là hắn có thể được việc mới là lạ. Lý Thanh Nguyên xem Vương Đạo Viễn sắc mặt không đúng, sợ hãi bị nhất kiếm chém, vội vàng nói ra. Những này lời nói không phải vãn bối ý tứ, đều là bệ hạ truyền tin qua tới, vãn bối chỉ là nguyên dạng thuật lại ra tới. Vương Đạo Viễn thu hồi bạch hổ nhận hỏi, còn có cái gì lời nói, liền cùng một chỗ nói ra tới. Miễn cho ta tức giận trực tiếp đem ngươi làm thịt, đến lúc đó còn phải phiền toái ta siêu hồn. Lý Thanh Nguyên thấy hắn thu hồi bạch hổ nhận, thở dài một hơi. Nghe được hắn lời nói, tâm lại treo đứng lên, vội vàng nói ra. Bệ hạ nhượng tiền bối mang theo dưới trướng sở hữu nhân thủ tại Kim Nhạn Thành chờ đợi. Cùng Triệu gia Sơn Bắc thế lực hợp binh một chỗ cùng một chỗ tiến đánh U Minh Tông Sơn Môn. Tiến đánh Sơn Môn thời điểm, vương gia làm vì tiên phong. Nếu là tiền bối ngài đồng ý, diệt tam tông về sau, phong ngài vì Ngọc Tuyền Hầu. Nếu là ngài không đồng ý, diệt tam tông về sau, lại trinh phạt vương gia. Bệ hạ mệnh lệnh cứ như vậy nhiều, mặt khác ta cái gì cũng không biết. Vương Đạo Viễn vốn tưởng đem hắn cầm xuống, luyện chế thành phân thân, nhưng còn muốn nhượng hắn trở về truyền cái tin. Quy Nguyên kiếm tông bên kia không chừng tàng cái gì lão quái vật, nếu là luyện chế thành phân thân lại phóng trở về, có bị nhìn thấu phong hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sát như vậy cách từ phủ hậu kỳ cũng không nhiều lắm ý tứ, vẫn là nhượng hắn mang lời trở về a. Lý Thanh Nguyên nhìn hắn sắc mặt lộ ra hung quang, nói ra. Tiền bối, này là bệ hạ nguyên lời nói, không phải tạ ý tứ. Vương Đạo Viễn cười nói, chưa nói muốn sát ngươi, ta muốn cho ngươi cho ta mang câu nói, Sơn Bắc bên kia về ai chỉ huy, ngươi liền cho ai mang lời. Kim Nhạn Thành phía tây 2000 dặm bên trong, hướng đông mãi cho đến Thiên Trảm Sơn Mạch đều là ta địa bàn. Các ngươi muốn đi đánh U Minh Tông Sơn Môn ta không xen vào. Có thể nếu là tiến vào ta địa bàn ta sẽ không để ý sát mấy cái kim đan vui đùa một chút. Ta lời nói cứ như vậy nhiều, cút ngay. Lý Thanh Nguyên vội vàng ly khai trấn thủ sử phủ, Vương Đạo Viễn hướng Lữ Uyên giao đãi vài câu, cũng liền ly khai Quy Nhạn Phường Thị đi đến Kim Nhạn Thành. Nơi đây là đối địch đệ nhất tuyến, tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Kim Nhạn Thành trấn thủ sử là Thẩm gia Thẩm Triệu Hưng, Vương Đạo Viễn vẫn là muốn giao đãi một chút sự tình. Đi tới Kim Nhạn Thành trấn thủ sử phủ, Thẩm Triệu Hưng lập tức ra tới nghênh đón. Vương Đạo Viễn hỏi, hiện tại Kim Nhạn Thành có bao nhiêu tu sĩ trấn thủ? Thẩm Triệu Hưng đáp, hiện tại có hơn 50 danh trúc cơ tu sĩ, còn có 200 nhiều danh luyện khí tu sĩ. Thủ thành cung nỏ pháp khí cùng với linh thạch dự trữ đủ dùng ư? Ngọc Tuyền Phong bên kia hàng năm đều tiễn đưa tới vài khung tam giai hạ phẩm diệt yêu nỗ, còn có hơn 10 khung nhị giai thượng phẩm diệt yêu nỗ. Trên tường thành có 40 khung tam giai hạ phẩm, 200 khung nhị giai thượng phẩm diệt yêu nỗ. Nhà kho bên trong bây giờ còn có 100 khung tam giai hạ phẩm, 500 khung nhị giai thượng phẩm diệt yêu nỗ. Trung phẩm linh thạch hiện có 2 vạn khối, đầy đủ dùng. Mặt khác còn có 50 khỏa thượng phẩm linh thạch. Một khi có kim đan tu sĩ xuất thủ cũng có thể mở ra tứ giai hộ thành đại trận, kiên trì 2-3 canh giờ không thành vấn đề. Vương Đạo Viễn gật đầu. Sơn Bắc bên kia khả năng muốn động thủ, người mệnh lệnh sở hữu tu sĩ nâng cao cảnh giác. Một khi có người tới công, liền cho ta truyền tin. Ngọc Tuyền Phong bên kia chỉ cần một cái nửa canh giờ, liền có thể chạy tới trợ giúp. Lần này Thẩm Triệu Hưng yên tâm, hắn sợ nhất đúng là bị ném ở chỗ này đương kẻ chết thay. Vương gia bên kia nếu là không phái người tới trợ giúp, chỉ dựa vào chính hắn, có nhiều tài nguyên cũng chống đỡ không đi xuống. Vương Đạo Viễn cho hắn ăn khỏa định tâm hoàn về sau, liền phản hồi Ngọc Tuyền Phong. Cho Ngũ Thúc Công truyền tin, nhượng hắn đem sở hữu phi hành chiến thuyền, đều điều đến Ngọc Tuyền Phong tới. Một khi Kim Nhạn Thành có việc lập tức đuổi đi qua trợ giúp. Hắn còn thuận tiện cho La Cửu U truyền cái tin, nói cho bọn hắn chân dài hoàng tử lôi kéo chính mình sự tình. Đã muốn tọa sơn quan hổ đấu, tự nhiên muốn nhượng song phương đấu chuẩn bị đầy đủ, đánh đến mới có thể càng kịch liệt. Giao đãi hảo sự tình về sau, Vương Đạo Viễn trở lại địa hỏa thất dưới đáy động phủ. Chu Loan vẫn là một thân nam trang cách ăn mặc đang tại địa hỏa thất bên trong tu luyện thần hỏa phần thiên thuật. Thấy Vương Đạo Viễn tiến tới, nàng thu hồi tất phương hư ảnh. Vương Đạo Viễn hỏi, thế nào tu luyện lên thần hỏa phần thiên thuật này đồ vật lại không thể mượn nhờ xích loan thần vận, uy lực xa không bằng ngươi xích loan thần hỏa thuật. Nàng đứng lên nói, còn không phải vì giúp ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi đối thủ quá nhiều, người ứng phó không tới, không còn phải ta xuất thủ ư? Ta bản mệnh pháp khí cùng xích loan thần hỏa thuật không thể dùng, bằng không thì bị người nhận ra tới liền phiền toái. Vương Đạo Viễn cười nói, đường chủ đại nhân cũng có hồ đồ thời điểm, chính đại quang minh mà xuất thủ cũng không nhiều lắm vấn đề. Ta ra 500 vạn linh thạch mời huyết ảnh sát nhất danh chân dài hoàng tử thủ hạ kim đan tu sĩ. Tại Kim Nhạn Thành bên kia xuất thủ, cùng vương gia kéo không lên cái gì quan hệ, huyết ảnh cũng tìm không ra mau bệnh tới. Mặc dù có chút hoài nghi, có thể bọn hắn lấy không được chứng minh thực tế, cũng không đến mức phái mấy cái kim đan vượt qua thiên sơn vạn thủy qua tới tìm việc. Chu Loan suy tư chốc lát gật đầu, này phương pháp cũng có thể, bất quá, không có cần thiết trực tiếp bại lộ. Ta trước dùng hắc ma bào ẩn giấu đi, có cơ hội liền đánh lén chảm sát nhất danh kim đan. Như là không có cơ hội, ta liền dùng thần hỏa phần thiên thuật giúp ngươi ngăn chặn một cái. Không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, không sử dụng Chu gia truyền thừa. Cái kia 500 vạn linh thạch kinh lực sử đại nhân lúc nào cho ta a? Vương Đạo Viễn cười nói. Ta hiện tại nghèo đến đinh đương vang, cầm ta chính mình gán nợ được ư? Được lời nói, ta hiện tại liền có thể giao tiền đặt cọc, vừa vặn cũng có thể giải quyết một chút hài tử bát cơm vấn đề. Chu Loan không có cự tuyệt ý tứ, Vương Đạo Viễn lập tức đem nàng ôm đứng lên, hướng khuê phòng đi đến. Nửa tháng về sau, Chu Loan đường chủ lệnh bài truyền ra một hồi ba động. Nàng cầm qua lệnh bài kiểm tra một phen, nói ra. Vạn Xuyên phường thị cùng Tam Hà phường thị đều có đại lượng trúc cơ tu sĩ tập kết. Quy Nguyên kiếm tông bên kia đã bắt đầu trắng trợn mà tập hợp tu sĩ. Vương Đạo Viễn lập tức khởi thân mặc lên y phục. Nhìn tới đại chiến khai màn, kinh lực sử phủ hạ hạt phường thì còn có Lục Liễu Châu bên kia có cái gì dị động ư? Chu Loan đáp. Không có bất luận cái gì động tĩnh, nhìn tới Lục Liễu Châu bên kia không có ý định lẫn vào. Người đi trước Kim Nhạn Thành bên kia, đem hắc ma bào lưu lại cho ta, chờ ta giả trang hảo nam trang liền đi qua. Vương Đạo Viễn vừa muốn đùa giỡn hai câu, đột nhiên thu đến Thẩm Triệu Hưng cầu viện truyền tin. Kim Nhạn Thành ngoại xuất hiện đại lượng không rõ thân phận tu sĩ, hắn đã mở ra phòng ngự đại trận. Hiện tại, nội thành cũng có chút ít trúc cơ tu sĩ nháo sự, hắn đang tại điều khiển tu sĩ chân áp. Cách chương.